Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1293, khai chiến. Nhậm Thái Sơn hừ một tiếng, lập tức, tất cả mọi người là an tĩnh lại. Hắn lắc đầu, Tiểu Thất không thể nào là Ám Anh Tông nội ứng. Ngươi khẳng định như vậy? Vậy, Tông chủ phái đi nội ứng, khả năng bị xúi dục, hay là sớm bị phát hiện thân phận, cố ý cho hắn tình báo giả. Thái Thượng trưởng lão nhất hệ người nói, đây cũng là hợp tình hợp lý suy đoán. Nhậm Thái Sơn quét đám người một chút, nói, chuyện cho tới bây giờ, bản tọa cũng không ngại nói cho ngươi một cái bí mật. Tiểu Thất, chính là bản tọa chi tử. Móa, mọi người đều là bị chấn động đến tê cả da đầu một chút. Thất trưởng lão lại là Nhậm Thái Sơn nhi tử. Người Nhậm Thái Sơn cũng quá sẽ bảo thủ bí mật đi. Đây là cỡ nào kinh người sự thật. Khó trách Nhậm Thái Sơn sẽ an bài thất trưởng lão đi điều tra tông môn phản đồ sự tình. Nguyên lai, người ta là phụ tử quan hệ. Cho nên, thất trưởng lão làm sao đều khó có khả năng là phản đồ. Cái kia Nhậm Thái Sơn tiếp tục nói, tại Ám Anh Tông nội ứng, cũng là bản tọa nhi tử. Phốc, ngươi châu, chẳng những đem hai đứa con trai thân phận giấu cực kỳ chặt chẽ. Thậm chí một cái còn đưa đi Ám Anh Tông làm nằm vùng. Tâm cơ này cũng quá sâu. Chính là Phó Minh cũng không nghĩ tới. Nét mặt của hắn có chút ngốc trệ. Hiện tại còn muốn chỉ trích thất trưởng lão có thể là nội ứng kia có vấn đề. Vậy cũng cấp quá thấp. Càng là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Cho nên, Thái Thượng trưởng lão, ngươi còn có lời gì nói? Nhậm Thái Sơn nhìn về phía Phó Minh, biểu lộ vô hỉ vô bi, vì bắt được trong tông môn u ác tính. Hắn bỏ ra hai đứa con trai tính mệnh tên nội ứng kia khẳng định cũng bại lộ thân phận treo. Không phải vậy không có khả năng liên lụy đến thất trưởng lão. Cho nên, hắn càng thêm thống hận tên phản đồ này, nhất định phải giết. Phó Minh đã là bình tĩnh lại, nói, bản tọa nói lại lần nữa xem, cũng là một lần cuối cùng, bản tọa chính là người Thái Hoàn Tông, trước kia, hiện tại, sau này cũng sẽ không phản bội tông môn. Nhưng là, người nếu là một mực dạng này đốt đốt bức bách, lại thật có khả năng bước đi bản tọa. Lão gia hỏa, người đây là muốn lộ ra chân diện mục sao? Nhậm Thái Sơn xâm nhiên nói ra, hai đứa con trai dùng tính mệnh truyền về tin tức, mà lại trong bút tích còn có vẻn vẹn hắn có thể nhận ra đặc thù bút họa. Đã chứng minh đây đúng là nội ứng nhi tử tự tay viết. Cho nên, không sai, Phó Minh dung mạo cũng lạnh xuống. Nhậm Thái Sơn, ngươi không cần quá mức, ngươi hại chết bản tọa hai đứa con trai. Hôm nay, bản tọa muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Nhậm Thái Sơn không để ý đến cảnh cáo của đối phương. Tay khẽ vung, đã là nhiều một ngọn đèn dầu. Đây là thứ đồ gì? Phó Minh lại là lập tức biến sắc. Đây là Thái Hoàn Tông trấn giáo tiên khí cổ Minh Đăng. Minh Ngọc cấp, đèn này lấy ngọc tiên máu tươi là dầu. Hơn nữa còn là trải qua tinh luyện. Áp, một khi nhóm lửa, liền có câu hồn nhiếp phách hiệu quả. Chính là Ngọc Tiên cũng muốn chịu ảnh hưởng, chiến lực giảm lớn, hắn nguyện ý một mực đồng ý Thái Thượng trưởng lão vị trí. Chính là kiêng kỵ cái này tiên khí. Trước đó, Nhậm Thái Sơn còn chưa trở thành Ngọc Tiên trước đó, liền một mực mang theo cái này tiên khí ẩn tính man danh. Thẳng đến thành tựu Ngọc Tiên mới vương giả trở về, làm cho hắn không thể không giao ra thực quyền đến. Làm Thái Thượng trưởng lão, hiện tại, Nhậm Thái Sơn tế ra cái này tiên khí, tự nhiên để hắn cố kỵ trùng điệp, nhất làm cho hắn buồn bực là, hắn thật đặc mã đức không phải phản đồ a. Hắn lại không ngốc, dù là liên hợp Ám Anh Tông đem Nhậm Thái Sơn trừ. Coi như hắn một cái ngọc tiên, còn có thể đối kháng Ám Anh Tông sao? Thế nhưng là, Nhậm Thái Sơn đã bị cừu hận che đôi mắt, còn thấy rõ chân tướng sao? Oanh, Nhậm Thái Sơn đã công tới, bá đạo, tuyệt tình, hắn muốn vì hai đứa con trai báo thù. Phó Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất thủ. Ánh sáng bị đánh không hoàn thủ, mà lại trong tay đối phương còn có một cái minh ngọc cấp tiên khí. Hắn sẽ xong đời, hai tên ngọc tiên đại chiến. Vậy dư ba là bực nào khủng bố? Đám người vội vàng lui. Đây chính là muốn mất mạng sự tình. Xem ra, thù lao là không cầm được. Thạch Hạo lắc đầu, quyết định rời đi. Bất quá, hắn đối tượng hoài nghi từ đầu đến cuối không có biến. Vẫn cảm thấy tứ trưởng lão hiểm nghi lớn nhất. Thế nhưng là, vì cái gì trong hộp trên tờ giấy kia? Viết xác thực tên Phó Minh đâu? Cái này cũng là cổ quái không gì sánh được. Được rồi, dù sao chuyện không liên quan tới hắn tình. Rời đi, hiện tại, tất cả mọi người đang chú ý hai tên ngọc tiên chiến đấu. Cái này quá trọng yếu, vô luận ai thua ai thắng, đều sẽ để Thái Hoàn Tông xuất hiện biến hóa cực lớn. Mà Thạch Hạo đâu, đã chứng minh hắn chính là một cái người mang tin tức, mà lại phong tiết đơn giản cao lượng, cho nên ai cũng không có đối với hắn lại thêm lấy chú ý. Chỉ là ngân linh tiên thôi, cho nên Thạch Hạo thuận lợi lợi ra Thái Hoàn Tông. Căn bản không có người đối với hắn tiến hành ngăn cản. Trên thực tế, Kim Nguyên Tiên không ra, cũng không có người có thể ngăn cản hắn. Bất quá, mới đi đến chân núi thời điểm, Thạch Hạo nhưng vẫn là bị người ngăn trở. Trần Dương, trừ hắn ra, còn có một tên Ngân Linh Tiên, đã bước vào cửu tinh cấp độ, trong tay còn nắm một cây thương, tản mát ra khí tức cường đại. Người cầm thương này cũng là Thái Hoàn Tông đạo tử, tên là Đường Diệt, bất quá sắp xếp thứ hai, còn tại Trần Dương phía trên. Vừa rồi, Trần Dương bỏ ra cái giá rất lớn, mới đưa Đường Diệt cho mời tới, cùng hắn liên thủ, cùng một chỗ đối phó Thạch Hạo, lấy oán trả ơn, thì tính sao, ai bảo Thạch Hạo làm nhục chính mình, chỉ là bát tinh. Đường Diệt cười lạnh, lộ ra khinh thường chi cùng. Hắn nhưng là cửu tinh ngân linh tiên, hơn nữa còn là đạo tử cấp bậc thiên tài, càng nắm giữ một kiện tiên khí, chiến lực đến gần vô hạn ngân linh tiên cực hạn. Cho nên hắn thấy, hắn chỉ cần nhẹ nhàng vừa nhấc thương, liền có thể đem Thạch Hạo cho đâm chết. Sư huynh, không nên khinh thường, hắn một chiêu liền đem ta chế trụ. Trần Dương nhắc nhở, mặc dù hắn rất tình nguyện nhìn thấy Đường Diệt xấu mặt, nhưng bây giờ càng quan trọng hơn là giết chết Thạch Hạo. Ngươi, Đường Diệt dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn một cái, có thể cùng ta so? Trần Dương bị hắn cái nhìn này thấy nén giận cực kỳ. Hắn là ngũ tinh ngân linh tiên, xác thực muốn so Đường Diệt yếu đi một mảng lớn. Thế nhưng là, đây chẳng qua là hắn tu đạo thời gian muốn so đối phương đã chậm rất nhiều. Bằng không mà nói, lúc tu luyện hạn một dạng, ngươi xem một chút ai mạnh hơn. Thế nhưng là, lần này là hắn lấy ti từ hậu lễ đem Đường Diệt mời đi theo. Cho nên, hiện tại hắn cũng không có khả năng phản bác cái gì. Chỉ có thể mặc cho Đường Diệt ra vẻ ta đây, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Tu vi càng cao, tiến cảnh càng chậm, chờ đến Kim Nguyên Tiên thời điểm, mỗi một cái tiểu cảnh giới vượt qua thời gian chi trường, đủ để cho ta đền bù tu luyện muộn không đủ. Đến lúc đó, ta sẽ đem hết thảy hoàn trả. Đường Diệt lại khinh bỉ nhìn Trần Dương một chút, không nói gì thêm, mà là để mắt tới Thạch Hạo. Ngươi muốn chết như thế nào? Hắn hỏi. Thạch Hạo mỉm cười. Ngươi vẫn rất rộng lượng, để cho ta lựa chọn làm sao cái kiểu chết. Đương nhiên, ta cùng ngươi không cừu không oán. Bất quá, nếu gia hỏa này cầu ta, ta vẫn còn muốn giết ngươi. Nhưng để cho ngươi lựa chọn như thế nào kiểu chết, cũng coi là tôn trọng ngươi. Đúng hay không? Đường Diệt cười nói, đây là hỗn loạn tiên vực, nhân mạng quá không đáng tiền. Thạch Hạo cười một tiếng, dạng này à, vậy ta giết ngươi thời điểm, tâm tình cũng sẽ rất vui vẻ. Giết loại người này, gọi là trừ hại, làm can. Đường Diệt hừ một tiếng, cầm bắn chết tới, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.